Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, Đại Địa Quyền. Ba quyền bạo phát, thì ra là như vậy. Đây chính là Đại Địa Chi Quyền quỹ tích. Hứa Dương vừa mặc dù ngay cả tục triển khai Đại Địa Chi Quyền thất bại. Thế nhưng ở Hoàng Nhất Lang mang cho hắn mạnh mẽ dưới áp lực. Hắn rốt cục tỉnh ngộ. Đại Địa Chi Quyền bát đạo phù văn quỹ tích ở trong người lẫn nhau cấu kết thông suốt. Tạo thành một cực kỳ ngắn gọn. Nhưng nội hàm càn khôn thổ cực phù văn. Khắc sâu tại màu đỏ vàng rong lô vách ngoài tiến lên. Đến đây. Này một huyền vương cấp độ công kích mạnh nhất tuyệt học. Bị Hứa Dương triệt để nắm giữ. Đại Địa Quyền thuật. Rốt cục đại thành. Hứa Dương có thể có lần này tỉnh ngộ. Cùng trước mặt hắn thời gian hơn một năm. Vung ra mấy triệu quyền nỗ lực là không thể tách rời. Lượng biến hình thành biến chất. Lần này đột phá cũng là nước chảy thành sông. Ha ha, Nam Bá Thiên, người cái kia cổ quái thiên cung lĩnh vực đã bị ta đánh nát. Ta xem ngươi còn có cái gì dựa vào chống đối ta trọng quyền. Oanh Thiên Thập Thức, đằng, đằng, đằng. Hoàng Nhất Lang dưới chân kim quang phun trào. Trên không trung nhanh chân cấp tốc chạy. Hướng về Hứa Dương phóng đi. Một trưởng vỗ hướng về phía Hứa Dương mặt. Hứa Dương đột nhiên xoay eo bãi cánh tay. Hữu quyền quyền phong trên. Quanh quẩn nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Một luồng mịt mờ uy thế tản mát ra. Đón nhận Hoàng Nhất Lang lại nắm. Lại là một chiêu này. Xem ra ngươi thực sự là kỹ nghèo. Hoàng Nhất Lang cười ha ha. Lập tức vang trời trưởng cùng Hứa Dương quyền phong đụng nhau. Đột nhiên. Hoàng Nhất Lang sắc vì đó biến đổi. Một luồng thấm thiết đau nhức. Từ lòng bàn tay của hắn truyền đến. Lan tràn toàn thân. Hứa Dương tóc rối bời thấp thoáng dưới khóe môi nhẹ nhàng nhất câu. Từng chữ địa nói rằng. Đại Địa Chi Quyền. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Phảng phất bị một con viễn cổ cự thú va chạm. Hoàng Nhất Lang trượng hai huyền vương pháp thân. Từng tấc đoạn tuyệt. Thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra. Hứa Dương cú đấm này. Trực tiếp phá hết hắn thiên chuyển lĩnh vực hình thành pháp thân. Hứa Dương sau lưng một đôi phi dực chấn động. Gào thét trong lúc đó liền đi tới ngã bay Hoàng Nhất Lang trước mặt. Lần thứ hai xoay eo bãi cánh tay. Một cái đại địa chi quyền oanh kích tới. Nói đến kỳ dị. Đại địa chi quyền có vô cùng uy năng. Nhưng vẻ ngoài thực tại không tốt. So với cái khác huyền thuật tỏa ra ánh sáng lung linh. Hứa Dương triển khai đại địa chi quyền thời điểm. Cũng chỉ là cánh tay phải hơi có sương mù mông lung tia sáng màu vàng mà thôi. Mơ hồ có một cỗ tối nghĩa gợn sóng tỏa ra. Đối lập ngoài hắn ra huyền thuật lừng lẫy rừng rực. Rất là không giống. Kỳ thực, cái này cũng là phù hợp thổ cực quyền thuật. Thâm trầm cứng cỏi đặc điểm. Cùng cái khác huyền thuật có khác biệt lớn. Không tốt. Chấm ngoặc kép, Hoàng Nhất Lang bị Hứa Dương một chiêu trọng quyền, trực tiếp đánh nát pháp thân, vẫn còn hạ bay trên đường. Căn bản không kịp điều vận huyền lực phòng ngự Hứa Dương quyền thứ hai. Hắn hơi suy nghĩ, một bộ bảo giáp từ trong nhẫn chứa đồ phần Phật bay ra. Đùng đùng đùng đùng chụp vào trên người mình. Oành, Hứa Dương đòn thứ hai đại địa chi quyền, chộp oanh kích ở Hoàng Nhất Lang ngực. Cái kia một bộ bảo giáp mảnh giáp che ngực bộ phận. Để lại một ao hãm quyền ấn. Đồng thời từng vết nứt hướng bốn phía nằm dày đặc. Rất nhanh bò đầy trọn bộ bảo giáp. Dầm vừa vang. Hoàng Nhất Lang chùm vào bảo giáp. Tàn vỡ ngàn vạn khối tán mảnh. Như mưa sao xa bình thường bay là tả địa rơi xuống. Nam Bá Thiên. Người dám giết ta. Không sợ gây nên hoàng tộc cùng đế tông chiến tranh toàn diện sao? Hoàng Nhất Lang ngoài mạnh trong yếu địa gào thét. Phí lời nhiều lắm. Nếu như đây chính là ngươi di ngôn. Vậy ta rất xin lỗi. Hứa Dương hờ hững nói rằng. Lần thứ hai xoay eo. Một quyền mang theo ánh sáng màu vàng sẫm. Oanh kích mà ra. Vèo. Hoàng Nhất Lang bỗng nhiên. Bóp nát một khối ngọc phù. Hóa thân huyền quang hướng về chiến trường mép sách. Lề sách chạy trốn quá khứ. Hắn đồng thời kêu to. Mộc Sơn Phong, nhanh mở ra trận pháp, chấm ngoặc kép, Mộc Sơn Phong luống cuống tay chân địa bắt giấu tay. Chu vi trận pháp một chút biến ảo, nhưng chung quy chưa kịp. Hoàng Nhất Lang trực tiếp đánh vào trận pháp hình thành vòng bảo vệ bên trên. Cái kia một khối độn phù cũng mất đi hiệu dụng. Hoàng Nhất Lang, chết đi. Hứa Dương một quyền thất bại, cũng không lo lắng. Bàn về tốc độ, Hoàng Nhất Lang căn bản không chạy nổi hắn. Phi dực nhẹ nhàng mở ra, soạt vừa vang, Hứa Dương như sao băng bình thường bay tới Hoàng Nhất Lang phía sau. Một cái đại địa chi quyền, lần thứ hai nổ ra. Oành, Hứa Dương cú đấm này, đem Hoàng Nhất Lang thân thể, trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng to. Mưa máu bay là tả. Hoàng Nhất Lang gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Sơn Phong. Con người nơi ánh sáng cấp tốc ảm đạm, lẩm bẩm nói rằng, sao, tại sao lại như vậy? Mộc Sơn Phong, chấm ngoặc kép, hắn câu nói sau cùng, chung quy không có nói ra, thân thể khôi ngô mất đi chống đỡ, ầm ầm hướng về mặt đất rơi đi, chung quanh là vắng lặng một cách chết chóc. Hứa Dương vốn là đã lộ ra dấu hiệu bị thua, nhưng ngay khi vừa, nhưng là đại phát thần uy, quyền thứ nhất, phá vụn Huyền Vương pháp thân. Quyền thứ hai, đánh nát hộ thể bảo giáp. Quyền thứ ba, đánh giết hoàng tộc đế duệ, thuần huyết đế duệ, cùng cấp vô địch. Câu nói này, rốt cục bị đánh vỡ. Chấm ngoặc kép, có người lẩm bẩm nói rằng, lấy cùng cấp lực lượng, chém giết thuần huyết, này nam bá thiên ngày sau tiền đồ, không thể đo lường, không nhất định, hắn như vậy quá khích cử động. Nhất định sẽ thu nhận hoàng tộc điên cuồng trả thù. Dù sao chết đi không phải con em bình thường, mà là hoàng tộc thế hệ này thuần huyết. Xôn xao nghị luận bên trong, Bạch Liên cung trước hai cái mỹ nữ, Châu Hành Vân cùng Bạch Anh Hoa, đều là trợn mắt ngoác mồm. Lúc nào, Hứa sư đệ như vậy cường đại? Châu Hành Vân âm thầm cô, ở xương lãnh cao nguyên hồi đó, hắn vẫn chỉ là huyền quân thực lực. Lúc này mới mấy năm, mà Bạch Anh Hoa, nhìn không chung, nam bá thiên, tráng kiện khôi vĩ. Ngạo nghễ sừng sững thân thể, trong lòng không lý do run sợ một hồi. Nghĩ thầm, này nam bá thiên, đúng là anh hùng, chỉ tiếc dài đến quá xấu. Có điều vừa hắn đánh bại Hoàng Nhất Lang thời điểm, nhưng cũng có một phen đặc biệt mị lực. Hứa Dương đánh bại Hoàng Nhất Lang, đưa mắt nhìn quanh. Đến mọi người vây xem, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, nhưng nhìn thấy Hứa Dương ánh mắt, nhưng cũng không từ tự chủ rời tầm mắt, không dám cùng Hứa Dương đối diện. Mộc Sơn Phong đây, chạy trốn đúng là rất nhanh. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương không có tìm được Mộc Sơn Phong tung tích, hắn vốn là muốn mang chém giết Hoàng Nhất Lang dư uy. Một lần đánh giết Mộc Sơn Phong, giải quyết hai người này đại địch. Bây giờ nhìn lại là làm không tới. Đem chồng chất bí thuật thu hồi. Hứa Dương khí tức rõ ràng trở nên yếu đi không ít. Thế nhưng chu vi các đại tông môn thủ tịch đệ tử, bất luận cùng Hứa Dương là địch là bạn, cũng không dám làm bừa. Chỉ có thể một đường nhìn hắn đi trở về Bạch Liên Cung. Vừa mới ở cảm khái trong tiếng, ai đi đường nấy, vừa về tới Bạch Liên Cung. Hứa Dương khỏe mạnh thân thể chính là một trận run rẩy. Cả người khung xương đều phát sinh đau đớn rên rỉ. Sử dụng chồng chất bí thuật thời gian quá dài, thân thể từ lâu không chịu nổi gánh nặng. Cũng còn tốt hắn đúng lúc chém giết địch thủ. Nếu như lại mang xuống, cơ thể hắn nhất định sẽ tan vỡ. Nam sư đệ, ngươi không sao chứ? Châu Hành Vân đỡ dậy Hứa Dương. Ở Lệ Dương bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, không sao, chỉ là thân thể gánh nặng quá lớn, cần tu dưỡng một quãng thời gian. Hứa Dương nói rằng, bên cạnh Lệ Dương, đã biết rồi chiến đấu kết quả. Hắn chậm rãi nói rằng, trải qua trận chiến này, người chém giết hoàng tộc thuần huyết đế duệ, chứng minh thực lực đã siêu việt đại sư huynh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.